Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, tiểu thư. Ngài bên ngoài bán được. 8. Quý ức bản năng sau này co rụt lại. Hắn trong giấc mộng, giống như là cảm giác được nàng trốn tránh một dạng. Nắm cổ tay nàng lực đạo, bỗng dưng tăng thêm. Liền ngay cả trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ âm thanh, đều cao hết mấy cái dB. Không muốn né tránh ta. Không muốn, ta bảo đảm không quấy rầy ngươi. Chỉ cần có thể cho ta xem đến ngươi là được. Ta bảo đảm, bảo đảm. Nói đến thời điểm sau cùng, Hạ Quý Thần mộng ngữ trong đều mang lướt qua một cái như có như không khẩn cầu. Hắn lạnh lùng tinh xảo giữa hai lông mày, nghĩ thầm một vệt làm người sợ hãi đau thương cùng đau buồn. Quý ức tâm nhất thời mềm nhũn, rút đi tay lực đạo, bỗng dưng biến mất. Trong giấc mộng Hạ Quý Thần đại khái là nhận ra được nàng không có lại tránh né, tâm tình dần dần mà bình tĩnh lại. Nắm tay nàng lực đạo cũng từ từ bắt đầu giảm nhỏ. Đến cuối cùng, lực đạo ôn nhu càng cho quý ức một loại bị thương yêu cảm giác. Đầu ngón tay của nàng tại trong lòng bàn tay của hắn, không tránh khỏi nhẹ nhàng run lên. Nàng muốn quất trở về, nhưng lại không nghĩ. Nàng theo dõi hắn nắm tay nàng, nhìn chốc lát, cuối cùng đầu ngón tay lại có thể tại chính mình không ý thức chút nào dưới tình huống nhẹ nhàng trở về nắm tay hắn. Thẳng đến dinh dưỡng dịch sắp thua xong, quý ức mới đưa tay nhẹ nhàng theo Hạ Quý Thần trong lòng bàn tay rút đi. Nàng kêu y tá nhổ xong Hạ Quý Thần trên mu bàn tay đầu châm, sau đó cầm lấy quấn bông gòn đè xuống một lát nha. Chờ hắn lỗ kim chỗ hà tiện sau, sẽ bị tử hướng về thân thể hắn cẩn thận đắp đắp. Sau đó mới gión ra gión rén leo đến cách đó không xa trống không một tấm khác trên giường bệnh. Nằm đi lên, trong phòng bệnh rất an tĩnh. Quý ức có thể nghe thấy Hạ Quý Thần nhỏ nhẹ đều đều tiếng hít thở. Nàng mới vừa rõ ràng vây được thẳng đang lim dim, nhưng lúc này nhắm mắt lại, làm thế nào đều không ngủ được. Trong đầu đong đưa tất cả đều là hắn nắm tay nàng hình ảnh. Hắn cùng lòng bàn tay của nàng đã tách ra một hồi lâu, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được hắn ở lại nàng trên mu bàn tay nhiệt độ. Hạ Quý Thần tiếp theo nằm viện chừng mấy ngày, mỗi bữa ăn như cũ đều là trẻ sơ sinh bữa ăn. Hai người cho dù bởi vì Thượng Hải một đêm kia, giữa hai bên có chút lúng túng, nhưng cũng bởi vì ngày đêm sống chung, rèn luyện càng ngày càng hơn, bầu không khí tự nhiên dung hiệp rất nhiều. Hạ Quý Thần là nhập viện ngày thứ ba buổi sáng lui đốt. Bởi vì tình trạng cơ thể không tốt, hắn như cũ ở lại viện quan sát. Bất quá tại tối hôm đó thời điểm, quý ức phụng bồi Hạ Quý Thần đi bệnh viện trong vườn hoa giải tán một hồi bước. Ngày thứ tư buổi sáng, đã lần lượt có YC người của công ty đến tìm Hạ Quý Thần bàn công việc. Bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn dưỡng hảo thân thể, quý ức sẽ thích hợp tính chất khống chế một chút Hạ Quý Thần thời gian làm việc. Chỉ cần nàng nhìn thấy hắn lông mày cốt gian, có mỏi mệt leo lên, thì sẽ đem mọi người đưa tới tài liệu tạm giam ở trong tay chính mình. Chờ đến Hạ Quý Thần nghỉ ngơi qua tới sau, mới có thể đưa cho hắn tiếp tục xử lý. Thời gian một ngày qua, thân thể của Hạ Quý Thần càng ngày càng hơn được. Thời gian làm việc cũng càng ngày càng hơn dài. Dĩ nhiên, cùng lúc đó, quý ức buồn chán thời điểm cũng liền càng ngày càng hơn nhiều. Có lúc Hạ Quý Thần mở ra video hội nghị tới, sẽ có 3-4 tiếng, không có thời gian để ý tới nàng. Đầu tiên quý ức bởi vì chiếu cố Hạ Quý Thần không ngủ đủ, liền bắt thời gian này ngủ bù. Sau đó, đợi nàng hoàn toàn ngủ đủ sau, vì giết thời gian, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Đường Họa Họa cùng nhau chơi game. Hạ Quý Thần nằm viện ngày thứ 9 buổi tối, ăn xong cơm tối, công ty tạm thời có việc gấp, triệu mở video ra hội nghị. Cơm tối thời điểm, hẹn xong ăn cơm cùng xuống lầu tán bước bị buộc hủy bỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.